Phế vật, chương 16, góc truyện audio.com. Chương 16, sau khi Mục Lương rời khỏi, Kiều Hàn thực sự cảm giác phiền muộn cũng ra cửa. Gia chủ chúng ta đi nơi nào? Tài xế trước xe hỏi. Tùy tiện, Kiều Hàn phân tâm trả lời. Âm thanh nhàn nhạt, nhưng có thể đọc ra một loại yêu thương. Sau khi xe khởi động, Kiều Hàn vẫn nhìn phong cảnh ngoài cửa sổ. Bất chi bất giác thì nhớ lại lúc trước. Trong lúc bất chợt bị một bóng người hấp dẫn sự chú ý, nhưng xe quá nhanh. Bóng người kia cũng chỉ lướt qua trong chớp mắt. Dừng lại, thanh âm của Kiều Hàn rõ ràng có chút nóng nảy. Sau khi xe dừng lại, Kiều Hàn nhanh chóng đi ra ngoài. Vệ sĩ cũng nhanh chóng đi theo. Kiều Hàn dọc theo phương hướng ngược lại đi rất lâu. Nhìn lầm rồi sao? Quay người vừa định trở lại, thì nhìn thấy Kiều Ảnh cách đó không xa. Kiều Hàn còn đang suy nghĩ có cần tới hay không. Kiều Ảnh lại đột nhiên rời đi vị trí đứng yên vừa rồi. Kiều Hàn thả chậm bước chân. Cô muốn nhìn một chút mấy tháng này Kiều Ảnh đến cùng đi đâu. Đóng băng thẻ ngân hàng. Bên người cũng không mang tiền. Nàng là thế nào sống? Kiều Ảnh chậm rãi đi tới khu vực một đám chen chúc. Kiều Hàn theo sát ở phía sau. Kiều Ảnh một lúc nhanh một lúc chậm. Dẫn đến vệ sĩ phía sau Kiều Hàn tất cả đều tản đi rồi. Chỉ còn một mình Kiều Hàn. Kiều Ảnh chậm rãi để lộ ra một vệt nụ cười kinh khủng. Kiều Hàn quá quản người phía sau. Cũng trách cô quá tự tin. Cuối cùng sắc trời tối lại. Mới nhìn thấy Kiều Ảnh đi tới trong hẻm nhỏ hẻo lánh. Đờ, ệt. Bây giờ sát nhân làm sao nhiều như vậy? Nàng lại dám tới nơi này. Cũng không biết chính mình bao nhiêu cân lượng. Kiều Hàn vẫn cảm thấy Kiều Ảnh là phế vật, cả chỉ số IQ của chất thải cũng lo cao. Kiều Hàn cũng đi theo vào. Nhìn thấy bên trong có một cửa ngầm. Cửa không có khóa, Kiều Hàn đi vào. Phát hiện Kiều Ảnh không thấy rồi. Lại đi thêm mấy bước. Cuối cùng nhìn thấy một phòng nhỏ. Cửa phòng vẫn cứ không khóa. Kiều Hàn vẫn là đi vào. Gian nhà rất mờ, có chút đáng sợ. Răng rắc, cửa đột nhiên khóa lại. Kiều Hàn đột nhiên quay đầu lại. Phía sau mình có người lại không có nhận ra được. Kiều Ảnh đứng trước cửa. Mặt mỉm cười nhìn Kiều Hàn, chỉ là nụ cười kia là khủng bố chấn định, tự nhiên Kiều Hàn cũng không dám khen tặng. Ngươi, đến rồi. Kiều Ảnh từ từ nói ra câu này khiến người ta hoảng sợ. Ánh trăng ngưng tụ, hết chương 16, cách chương.